Thái tử Phi đi rồi, hơn 10.000 người quỳ trên mặt đất đều đứng dậy. Trong đó không ít người, dùng nhãn thần khiêu khích hướng Dương Lăng nhìn qua. Trong đó lão giả nổi danh, bay thẳng đến trước Dương Lăng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi lão giả này đã là trung vị chân tiên, thực lực cường đại. Dương Lăng nhìn chăm chú vào đối phương, đợi hắn đến gần, cười hỏi. Ngươi là ai? Lão giả ngửa đầu, gần từng chữ. Nguyên đại tổng quản, Dương Lăng gật đầu, rất có hứng thú mà đánh giá đối phương. Nguyên lai ngươi là tiền nhậm đại tổng quản, hạnh ngộ. Bất quá, hiện tại ta mới là đại tổng quản, vì thế ngươi nên thông minh một chút. Hắn nói những lời này, khi mọi người nghe tới hoạt kê không gì sánh được một gã chí tiên, cư nhiên dám như thế hướng một gã chân tiên nói như vậy. Lão giả ngẩn ra, sau đó cười to chỉ vào Dương Lăng. Ngươi cho là Thái tử Phi ra lệnh cho ngươi làm đại tổng quản, ngươi sẽ thực sự là đại tổng quản sao? Hôm nay ta dạy cho ngươi biết, đại tổng quản không phải là ai đều có thể làm. Chộp chào tới, đối phương một chào này, chất chứa ảo diệu trong phạm vi bàn tay bao phủ, không gian áp xúc, Dương Lăng có loại cảm giác bị hất tới không trung. Hắn không dám sơ ý, dương tay phóng xuất cửu dương tháp quá to. Thu cho ta, ầm ầm long, cửu dương đồng tử dẫm trên cửu dương tháp tàn bạo nói. Ta ngày hôm nay mở hàng, trước tiên làm thịt ngươi lão già kia. Đáy tháp bắn ra hàng tỷ sát quang, gắt gao tỏa định vị tiền nhậm đại tổng quản này. Được rồi, Dương Lăng kế tiếp có thể kế tục kiêu ngạo nhân sinh, tam sinh đại thế giới, tiên giới, Dương Cực Thiên, đi từng bước một dẫm nát dưới chân toàn bộ địch nhân. Cách chương.